Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 424, tiến công. 2. Góc truyện audio.com, trên máy bay, Hình Lão đưa chiếc máy tính kỹ thuật màu đen có liên kết với thiên diện cho Tiêu Hạo Thiên. Nhìn vào màn hình hiển thị, Tiêu Hạo Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy ngay lúc này, ở rìa phía đông địa bàn của Linh Cầu, 6 cường giả cấp đạo chủ còn lại của lực lượng cơ giáp và hắc thạch đã cùng nhau bay thẳng lên không trung, hướng về khu vực của lực lượng Linh Cầu được phòng thủ vững chắc phía xa. Cùng lúc đó, 6 cường cấp đạo chủ của lực lượng Linh, những người mạnh hơn nhiều so với các cường giả của liên minh chiến đấu kia, cũng bay lên không trung và lao vút đi, đối mặt với các cường giả của cơ giáp và hắc thạch. Một điều cần nhắc đến ở đây là lãnh thổ của lực lượng chiến đấu Linh không lớn, nếu một cường giả cấp cao bay hết tốc lực thì chỉ cần 2 hoặc 3 phút là có thể lao tới trụ sở lực lượng Linh Cầu. Dần dà trên màn hình máy tính mà Tiêu Hạo Thiên đang nhìn, ngày càng có nhiều cường giả cấp đề của cơ giáp thạch và liên minh các lực lượng khác bắt đầu bay lên với ánh mắt căm hận tột cùng. Tất cả bọn họ, rõ ràng đều đã sẵn sàng cho một trận chiến sống còn, và họ cũng đang chờ đợi sự xuất hiện của những cường giả đến từ Điện Thiên Thần. Vào thời khắc người của Điện Thiên Thần xuất hiện cũng chính là lúc họ thề quyết tử với quân Linh Cầu. Tiêu Hạo Thiên nhìn đến đây, trong lòng không khỏi cảm động sâu sắc, anh lẩm bẩm, trận chiến này, rốt cuộc là chúng ta đang giúp bọn họ hay là bọn họ đang giúp chúng ta đây? TRUYENNG88.net website cập nhật chuyện nhanh nhất. Đúng vậy, vào lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy các cường giả của cơ giáp, hắc thạch cùng các lực lượng chiến đấu khác không chút do dự bay mà lên không trung, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm và lòng căm thù, thì anh lại thấy có chút mờ mịt. Thành thật mà nói, lần này, khi dẫn quân tấn công lực lượng chiến đấu Linh Cầu, anh hoàn toàn không ngờ được hành động của cơ giáp cùng các lực lượng khác. Nhưng cũng thật trùng hợp, ngay khi suy đoán rằng Tiêu Hạo Thiên sẽ tấn công lực lượng chiến đấu Linh Cầu, tất cả bọn họ đều ra quân. Đúng là vậy, chẳng hạn như vào lúc này, Tiêu Hạo Thiên đang nhìn thấy một đội hình chiến đấu rất nhỏ, toàn bộ lực lượng chỉ có một cường giả bậc đế sơ cấp, với 3-4 cường giả cấp hoàng, cũng dốc toàn lực ra trận, đại ca. Hình Lão hít một hơi thật sâu và ngước nhìn Tiêu Hạo Thiên, đây là một cơ hội. Một cơ hội vàng. Lúc này, Tiêu Thời cũng hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tăng tốc tấn công. Bùm, theo lệnh của Tiêu Hạo Thiên, chiếc máy bay đang ngồi lại lập tức tăng tốc, tốc độ tăng lên gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Vốn dĩ vẫn còn nửa giờ nữa mới tới, nhưng lúc này, đột nhiên rút ngắn xuống còn vài phút. Cũng vì tốc độ cao, các lỗ thoát khí ở phía sau máy bay phun ra hai luồng lửa dữ dội thiêu đốt bầu trời. Vào thời điểm mà đoàn người của Tiêu Hạo Thiên đang tăng tốc, tất cả thế lực chú ý tới tình hình khu vực này đều bị chấn động. Bầu không khí ngay lập tức bị đẩy lên đến mức căng thẳng nhất. Lúc này, khi Tiêu Hạo Thiên không suy nghĩ mà lao thẳng về phía lực lượng chiến đấu Linh Cầu, nhóm cường giả Hùng Sư đang đuổi theo phía sau chợt biến sắc. Nhanh, nhanh lên, thông báo cho lực lượng chiến đấu Linh Cầu để họ chuẩn bị mọi thứ. Bằng mọi giá, bọn họ phải tận dụng tốt nửa giờ tiếp theo cho tôi. Nửa giờ, hãy nói với họ rằng, nội trong vòng nửa giờ các cường giả của Thiết Ưng và Ngân Xà nhất định phải đuổi đến. Phía Hùng Sư chúng ta chỉ còn nhiều nhất một giờ nữa. Chúng ta nhất định phải đuổi kịp, nhanh lên. Lúc này, trưởng lão Thánh Sơn của Hùng Sư, người đã đặt cảnh giới mời bạn đọc truyện tại TRUYENNG88.net Thiên Hoàng, đang thực sự lo lắng. Ban đầu ông ta cho rằng, khi Tiêu Hạo Thiên biết được lực lượng Linh Cầu đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến, và khi các cường giả của Hùng Sư Thiết Ưng và Ngân Xà nhanh chóng đến tiếp viện thì anh sẽ rút lui. Nhưng ông ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Tiêu Hạo Thiên. Đã đánh giá thấp khí thế của Điện Chủ Điện Thiên Thần. Rắc rối to rồi, sắc mặt của mọi người trong đội Hùng Sư đều trở nên u ám. Cùng lúc đó, tại vùng biên giới nằm ngoài lãnh thổ của lực lượng Linh Cầu, quân cơ giáp, hắc thạch và các lực lượng khác đang bao vây biên giới. Lúc này, theo nhiều hướng khác nhau, 5 cường giả cấp đạo chủ của Ngân Xà cùng 6 cường giả đạo chủ của Thiết Ưng đang nhanh chóng tiến vào. Cách chương,